Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, đánh đêm. 3. Cao Tiên Chi xuất hiện thời cơ quá trùng hợp, từ quá khứ đến hiện tại, này để Đô Ô Tư Lực có loại khắp nơi cản tay cảm giác. Tuy rằng mỗi lần đối thủ đều không giống nhau, nhưng Đô Ô Tư Lực đều là ở mỗi một lần sự kiện sau lưng. Tổng mơ hồ nhìn thấy cúng một gương mặt, chỉ cần nhớ tới cái kia người trẻ tuổi thân ảnh, Đô Ô Tư Lực trong lòng liền không nhịn được từng trận buồn bực. Sức mạnh cùng trí tuệ, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, lấy một loại khác phương thức giao phong, mà ở trận này giao chiến bên trong, Đô Ô Tư Lực không nghi ngờ chút nào là ở vào hạ phong. Đô Ô Tư Lực, người giàu gì cũng là Tây Đột Quyết Sĩ Cân, Tam Di Sơn đỉnh cấp đại tướng một trong, như thế truy sát một cái võ tướng không cảm thấy làm mất thân phận sao? Cao Tiên Chi đứng trong đêm đen, một tay cầm kiếm, khóe miệng xuyên thấu qua ra trận trận trào phúng. Cao Tiên Chi, ta cũng không cùng khoe khoang miệng lưỡi, người đã đều xuất hiện, ta cũng lười lại đuổi. Chúng ta trên chiến trường gặp lại. Đô Ô Tư Lực cố nén sát ý trong lòng, hung hăng nhìn đối diện một chút, cấp tốc đánh ngựa mà đi. Đế quốc đại tướng trong đó chiến tranh thường thường đánh đổi to lớn, hơn nữa tốn thời gian di lâu. Nếu Cao Tiên Chi xuất hiện ở đây, Đô Ô Tư Lực cũng rõ ràng trận này đã không có chiến đấu tiếp cần phải. Hắn chút nào không ham chiến, nhanh chóng biến mất ở trong đêm. Cao Tiên Chi khóe miệng mỉm cười, lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có trở ngại cản, liền nhìn như vậy Đô Ô Tư Lực biến mất ở xa xa. Đại nhân, thật vẫn để Vương Xung đoán chúng, Đại Khâm Nhược Tán bên kia phái ra đại tướng, quả nhiên là Đô Ô Tư Lực. Ngay ở Đô Ô Tư Lực sau khi rời đi không lâu, một thanh âm từ phía sau truyền đến. An Tây Đô Hộ Quân Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý toàn thân khoác giáp, tay đè ngang hông trường kiếm, từ đằng sau sải bước đi tới. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đều là Ô Tư Tạng đại tướng, cùng Đại Khâm Nhược Tán có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ phải chịu Đại Khâm Nhược Tán chỉ huy. Toàn bộ Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên trong quân có thể đuổi theo ra tới, cũng chỉ có một Đô Ô Tư Lực. Cao Tiên Chi hơi mỉm cười nói, Cao Tiên Chi bản thân liền là vô cùng lợi hại binh pháp đại tướng. Ở binh pháp cùng chiến thuật trên, hắn cùng Vương Xung có hết sức nhiều chỗ tương tự, nhưng mà cũng đúng là như thế, Cao Tiên Chi đối với Vương Xung cũng là càng phát tâm nhung nhớ, thậm chí có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Đại đường có nhân vật như vậy, đối với Cao Tiên Chi tới nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn sớm biết người này, lấy hắn An Tây Đại Đô Hộ thân phận đưa hắn chiêu mộ đến Tây Vực. Hai người cường liên thủ, hôm nay Tây Vực cách cục e sợ xa không phải dáng vẻ hiện tại. Đi thôi, chúng ta ly khai nơi đóng quân, đã cho bọn họ đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Đại thực người bên kia cũng đã phát động tấn công. Cao Tiên Chi khẽ mỉm cười, thanh âm chưa dứt, chậm rãi xoay người, hướng về Ta La thành khác một mặt đi đến. Muốn trước tiên cùng với, trước phải lấy chi, hắn xuất hiện ở đây, tuyệt không chỉ là ngăn cản Đô Ô Tư Lực mà thôi. Nghĩ muốn cá mắc câu, nhất định phải trước tiên cho hắn mồi nhử. Đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi đạo lý. Mà một bên khác, sâu trong bóng tối, Hỏa Bạt Tang Giã cùng một đám kim hồng sắc khôi giáp mục xích đại thiết kỵ sâu sắc nhìn Cao Tiên Chi bóng lưng, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể không áp chế lại, rút lui, ra lệnh một tiếng, một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngày, phốc phốc phốc. Cao Tiên Chi phán đoán cũng không sai. Thời gian đi phía trước tìm hiểu, ngay ở Cao Tiên Chi tiến về phía trước chống lại Đô Ô Tư Lực thời điểm. Từng nhánh dài mũi tên từ sâu trong bóng tối bắn nhanh ra như điện. Mỗi một nhánh dài mũi tên đều bắn trúng đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau lò lửa cùng bó đuốc. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh, dài mũi tên trên từng luồng cương khí đột ngột bộc phát ra. Ánh sáng lóe lên, này chút bó đuốc dồn dập tắt, nguyên bản quang minh sáng chói đạo thứ nhất phòng tuyến thép nháy mắt lâm vào trong một mảng bóng. Tối, cẩn thận, địch tấn công, hắc ám nổi lên, đạo thứ hai phòng tuyến thép sau. Từng người đại đường binh sĩ lập tức làm ra phản ứng. Xèo, tên kia phòng bị binh sĩ âm thanh vừa ra. Một nhánh dài mũi tên có giống như rắn độc, bắn như điện mà đến. Một mũi tên bắn thủng cổ của hắn. Tên kia phòng bị đại đường binh sĩ cổ họng đầu ục ục vang vọng. Trợn tròn đôi mắt, nặng nề ngã xuống, leng keng, trong phút chốc. Hàn quang lấp lóe, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, từng người đại đường binh sĩ như gặp đại địch. Dồn dập rút ra trên người trường đao trường kiếm, bắp thịt toàn thân lớn lên, khẩn trương nhìn phía ngoài tường, khiên binh phòng thủ, dùng đại khiên ngăn chặn thông suốt miệng. Trong bóng tối, một thanh âm vang lên, đại đường nghiêm chỉnh huấn luyện ở đây khắc phát huy được. Cứ việc không rõ ràng đối phương có bao nhiêu người, cũng không rõ ràng đối phương binh loại tạo thành. Thế nhưng sau phòng tuyến đại đường võ tướng cấp tốc làm ra phản ứng chính xác nhất. Trong phút chốc, từng người đại đường khiên binh cấp tốc đánh về phía thông suốt miệng. Trong tay một người cao trọng thuẫn, nặng nề ngừng lại, che ở thông suốt nơi miệng, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước. Cấp tốc bày ra tư thái phòng ngự, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, cũng không để ý đối phương làm sao tiến công. Đối với đại đường tới nói, chỉ cần ngăn chặn thông suốt miệng, mặc kệ đối phương có bao nhiêu năng lực, đều đã định trước bó tay hết cách. Nhưng mà đại đường phản ứng nhanh, sâu trong bóng tối đối thủ phản ứng nhưng càng nhanh hơn, hi họ họ. Một trận mãnh liệt chiến mã tiếng hí vang vọng bầu trời đêm. Phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Trong bóng tối, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Có như sơn băng hải tiếu giống như vang lên. Trong cõi u minh không biết bao nhiêu quân địch hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép áp sát. Bọn họ trước đó ngủ đông ở đây. Không biết ẩn tàng rồi bao lâu. Tận đến giờ phút này mới bộc phát ra. Phát động công kích mãnh liệt, giết bọn họ, tất cả mọi người theo ta hướng về, người trái lệnh chết, giết sạch này chút người đường. Ngoặc kép, ầm ầm ầm, điên cuồng phong hào hào, mãnh liệt đập sắt thép tường thành, chỉ có điều trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ ánh mắt sáng như tuyết. Có như hung thần ác sát giống như vậy, từ trong bóng tối đánh tới, phốc phốc phốc. Mà cách xa ở này chút đại thực thiết kỵ trước, vô số mưa tên dồn dập phóng tới, có như hoàng đám giống như vậy, dày đặc phóng tới, trong phút chốc, không biết bao nhiêu đại đường binh sĩ bị bắn ngã trên mặt đất. Mà phối hợp này một trận mưa tên, rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ công kích cũng theo đến. Oanh, hai cái to lớn vó ngựa từ trong bóng tối hiện ra. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nặng nề đụng vào thông suốt nơi miệng một mặt to lớn trọng thuẫn trên. Trên vó ngựa nặng nề sắt móng ngựa cùng bộ binh trọng thuẫn mãnh liệt đụng vào nhau. Cái kia loại nặng nề kim thiết tiếng nổ vang rền, vang vọng ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép bầu trời, vang dội được dường như muốn đem màng nhĩ của người ta phá vỡ. Chỉ nghe rên lên một tiếng. Trọng thuẫn sau đại đường khiên binh, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu, nhưng cũng đem này nặng nề một đòn, miễn cưỡng khiêng hạ xuống, nhưng mà còn không chờ hắn thở quá một hơi. Oanh, một đôi vó ngựa nặng nề đụng vào một người cao bộ binh trọng thuẫn trên. Tiếp theo là thứ ba đôi, thứ tư đôi, đầy đủ 5 con cường tráng nhất đại thực chiến mã, nặng nề đụng vào đại đường bộ binh trọng thuẫn trên. Ở khổng lồ như vậy va chạm lực lượng trước mặt, dù cho này tên bộ binh trải qua bách luyện, cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tên kia đại đường đại đội bộ binh người mang khiên, cả người đều bị này nguồn sức mạnh đánh bay đi ra ngoài. Mà phía sau đại thực thiết kỵ nhanh chóng mãnh liệt mà vào. Giết, từng trận đại thực ngữ hét hò kinh thiên động địa. Vì này một trận phục kích, đại thực người không biết chuẩn bị bao lâu. Bất kể là phía trước kỳ mưa tên, còn là hậu kỳ thiết kỵ, đều là mãnh liệt cực kỳ. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ lướt qua đạo thứ nhất sắt thép tường thành, xông vào đại đường người trong trận địa, ngăn trở bọn họ, châm lửa. Mặc dù đối mặt loại hỗn loạn này, đại đường tướng lĩnh như cũ không có mất đi trấn định. Phốp, xa xa, chiến đấu phạm vi ở ngoài khu vực, từng nhánh bó đuốc cấp tốc ném tới, gần tới viện quân cấp tốc làm ra chuẩn bị. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít số lượng hàng trăm bó đuốc ném tới, ném mạnh tại chiến đấu khu vực, ở đuốc trong ánh sáng, từng người đại thực thiết kỵ giữ tợn bóng người. Cấp tốc phác họa ra đến, tiến lên, tiếng gầm gừ bên trong, bốn phía đại đường binh sĩ cấp tốc hướng về những đại thực kia thiết kỵ xông tới giết. Không có hoảng loạn, nhưng mà còn không có chờ bốn phía viện quân xông tới. Khác một trận lệnh nhân ý không nghĩ tới biến hóa xảy ra xèo. Chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió, một vòng được không chói mắt hình cung quang, có như sáng trong minh nguyệt giống như vậy, lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến thép, chém qua đứng thứ nhất, người thứ hai đại đường bộ binh cổ, cấp tốc ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau đại sao ngũ bên trong bay lượn. Ngay sau đó, xèo nhuệ trong tiếng huýt gió, lại là một đạo hình cung quang điện bắn mà đến. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao nhiêu đạo hình cung quang từ trong bóng tối phóng tới. Ở sau phòng tuyến đại đường trong binh lính tùy ý bay lượn. Mỗi một đạo hình cung quang xẹt qua, đều có một tên đại đường binh sĩ nhào ngã vào trong vũng máu. Này hàng trăm hàng ngàn hình cung quang, vừa nhanh vừa chuẩn, nhanh chóng ở đại đường trong quân ngũ nhấc lên một mảnh máu tanh tử vong chi múa. Cheng, một tên đại đường chiến sĩ đột nhiên rút kiếm, một đạo thê lương màu trắng kiếm quang xẹt qua hư không, đánh trúng giữa không trung hình cung quang, sau đó đinh một tiếng, hình cung quang gập lại, tốc độ không chỉ không có giảm thấp, trái lại càng ngày càng tăng nhanh, hướng về một người khác đại đường binh sĩ chém tới. Suy một tiếng, bạch quang xẹt qua, huyết quang đột ngột hiện. Như vậy phòng tuyến thép sau binh lính lập tức người hầu ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, tại sao lại như vậy? Chuyện gì thế này? Mọi người cẩn thận, là đại thực loan đao. Trên đao của bọn họ có gì đó quái lạ. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép phía sau, nguyên bản chỉnh tề đại đường chiến sĩ, nhất thời hỗn loạn tưng bừng, này chút được không chói mắt hình cung quang, đến được quá nhanh quá đột nhiên, hơn nữa bọn họ thể tích quá nhỏ, quá khó mà phòng bị, cho tới trong thời gian ngắn ngủi, không hề phòng bị ở dưới đại đường binh sĩ tổn thất nặng nề. Ha ha, chết đi! Ở mảnh này đại lục trên đất, vẫn chưa có người nào có thể chống lại được ta tử vong chi dực. Rất xa, khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép, ba bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, một thớt hùng tráng chiến mã đứng lặng ở trong bóng tối. Trên chiến mã, đại thực hãn tướng Nỗ Nhĩ Mạn ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã mặt. Khóe miệng lộ ra trận trận nụ cười dữ tợn. Những đại đường kia binh sĩ ngã xuống đất thời gian phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối với hắn mà nói chính là thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Đến đây đi, các ngươi tới càng nhiều người. Người chết thì càng nhiều. Nỗ Nhĩ Mạn nhìn phía xa, con mắt hơi hơi híp, bắn ra từng trận như dã thú điên cuồng, vẻ hưng phấn, tử vong chi dực. Đây là Nỗ Nhĩ Mạn dưới trướng tinh nhuệ nhất đột kích ban đêm bộ đội. Ở trong màn đêm bọn họ như hổ thêm cánh, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở quá khứ từ chiến đấu bên trong, Nỗ Nhĩ Mạn dẫn theo chi này đại thực đông phương tinh nhuệ nhất đột kích ban đêm bộ đội. Không biết chém giết bao nhiêu người, bọn họ người không nhiều, thế nhưng lực sát thương nhưng kinh người. Sử dụng một ít mồi nhử chiến thuật, Nỗ Nhĩ Mạn tử vong chi dực chiến đội đã từng sáng tạo quá giết chết gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 đối thủ ghi chép, lệnh tất cả đối thủ. Vì đó nghe tên đã sợ mất mật, nghe tiếng đã sợ mất mật, đối phương tới tiếp viện quân đội càng nhiều, nhân số càng dày đặc, tử vong chi dực bộ đội uy lực lại càng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.